Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 555, giả tặc tử kỳ sắp tới, Ngô Quận Chu phủ truyền đến nâng ly cạn chén thanh âm. Cùng Đan Dương, Ngô cùng hội kê ba quận thấp thỏm lo âu bách tính tạo thành chênh lệch rõ ràng. Thương nhân đình công uy lực dần dần hiển lộ ra, đủ để phá hủy Giang Nam căn cơ, chủ đạo Giang Nam mấy triệu nhân khẩu vận mệnh. Cùng vô số người thân gia, trước kia xem ở cùng là danh gia vọng tộc phân thượng. Chúng ta đối với giả niệm tiểu nhi hành động mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng hôm nay đã đem đao bỏ vào trên cổ, như lại không phản kích chẳng phải là để cho người ta coi là Giang Nam danh gia vọng tộc đều là dễ. Bắt nạt hạng người, lần này không cho cái này người binh bại bỏ mình, tuyệt không từ bỏ ý đồ. Đáng thương trong nhà thanh niên trai tráng, bị này tặc chôn vùi đến hải ngoại, đếm mãi không hết suy nghĩ lẫn nhau đan xen, từng người Giang Nam danh gia vọng tộc người chủ sự bưng rượu lên tôn hướng trong miệng. Mạnh rót, chư vị, hôm nay nhận được tin tức, chúng ta để danh nghĩa cửa hàng quan bế sau đó, ba quận hơn 10 huyện bách tính đã hoảng hồn, chỉ cần đang chờ đợi. Cái này giả tặc làm sao có thể không bỏ mình, liền vì chuyện này người ta cũng hẳn là uống một tôn, mời, mời, đám người bảo. Bưng lên trên bàn trà bình rượu đối ngồi tại chủ vị Chu Tuấn mời rượu. Ngay sau đó uống một hơi cạn sạch, nhìn xem đám người đều sau khi uống xong, Ngô Khải ánh mắt nhìn chung quanh trên mặt nổi lên ý cười. Chư vị còn tại vì trong nhà tư binh lo lắng. Chẳng lẽ Ngô Công nhận được tin tức gì hay sao? Một người đối Ngô Khai hỏi Thamani đám người tinh thần chấn động. Đồng thời nhìn lại, Ngô Khai khóe miệng ý cười càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần. Đối bọn hắn chậm rãi nói, biển cả mênh mông làm sao có thể thu được trong nhà tư binh tin tức? Lấy ta ngu kiến chỉ sợ giữ nhiều lành ít cái này. Đám người chần chờ, nghĩ đến nhà mình tư binh. Cùng đầu nhập đại lượng vật lực, nhịn không được khẽ than thở một tiếng, tốt một cái giả châu mục, tốt một cái giả niệm tiểu nhi, tốt một cái giả tạc, người đoạn chúng ta chi căn, chúng ta lại há có thể từ bỏ ý đồ, mặc dù trên biển tin tức không có nghe được, nhưng phía bắc tin tức lại có, không biết chư vị có bằng lòng hay không nghe xong, phương bắc, đám người đồng thời sững sờ, cũng không có lập tức kịp phản ứng. Nửa ngày sau đó mới lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Nguyên lai là việc này. Chỉ cần có thể giết giả tạc, cái này Giang Nam chi chủ danh phận tặng cho vị kia thì thế nào? Phương Bắc vị kia nghe nói việc này trong lòng rất là oán giận. Vì vậy hứa hẹn nếu là chư vị muốn phản kháng giả tạc. Nguyện ý điều cửu Giang, Lư Giang chi binh tương trợ, mãnh công an huy huyện, lao thẳng tới dự trương. Đợi sau khi chuyện thành công chết bởi trên biển tư binh trợ cấp một chuyện để cho châu mục phủ. Gánh chịu cái này người vừa ra đám người xôn xao. Cần biết đây chính là hơn vạn dư bỏ mình tư binh. Vậy sẽ là khổng lồ cỡ nào một bút tiền tài. Có thể nghĩ lại lấy số tiền này đổi lấy Giang Nam bốn quận. Đối với tài đại khí thô tư thế tam công tới nói cũng không tính cái gì. Huống hồ Nhữ Nam giàu có. Mặc dù gặp mấy năm binh tai, nhưng làm dự châu, châu phủ cũng không có nhận ảnh hưởng quá lớn, muốn xuất ra số tiền kia, đối bọn hắn mà nói cũng không thế nào khó khăn. Một tảng đá lớn theo trong lòng dịch chuyển khỏi, đám người thở một hơi dài nhẹ nhõm ân ni đối với giả niệm oán khí sao lại không phải đối với khoản này to lớn tiền trợ cấp hoảng sợ, bởi vì dù là đập nồi bán sát, cũng sẽ có không ít hào tộc vì thế phá sản, từ đó ngã ra hào tộc danh sách, ngược lại trở thành một nhà phổ thông bình thường bách tính. Đây là tất cả mọi người không cách nào dễ dàng tha thứ. Lời ấy thật chứ, châu mục chi ngôn chẳng lẽ sẽ có sai lầm, tư thế tam công viên thị người, chẳng lẽ sẽ nói lời nói dối. Cái này, lòng của mọi người kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Nếu như không phải khoản này tiền tài thật sự là quá mức to lớn. Trong lòng quả quyết không có bất luận cái gì chần chờ. chỉ là cái này dù sao cũng là tư thế tam công viên thị. Bây giờ có được Dự Châu, Lư Giang cùng Cửu Giang, bạo loạn sau đó tại xuất binh sao? Cũng không phải là như thế, Ngô Khai trả lời. Hơi dừng lại một chút, nâng lên thanh âm ni, theo ta cái kia cháu trai lời nói. Châu Mục đã hạ lệnh bí mật tập kết Cửu Giang chi binh lao tới Lư Giang quận phủ. Như đoán không lầm 3 ngày sau sẽ đối với An Huy huyện. Sào Hồ cùng Sương Hà Trấn phát động mãnh công. Lúc đó giả tặc không cách nào phân tâm nó chú ý. Chỉ có thể vội vàng xuất quân đón lấy. Chính là chúng ta tại Giang Nam Ba Quận, Quế Dương Châu Phong Vân thời điểm ngoài có cường địch. Bên trong có bạo động, nguy hiểm như thế chi cục làm sao có thể không binh bại bỏ mình. Lúc đó Châu Mục làm chủ Giang Nam, chúng ta tất cả đều là cái kia có công người. Phong thưởng chỉ sợ sẽ không thiếu thanh âm ở bên tai vang lên. Đám người nhao nhao ý động, vị trí khác nhau mà xử trí giả tặc xác thực không thắng chỉ bại. Đừng lấy chú đóng ở Cửu Giang cùng Lư Giang binh ít. Đừng quên tại nó bên cạnh còn có một cái Dự Châu. Còn có một cái Minh Hữu thế lực Từ Châu. Một khi chống trận vang lên, viện quân liền có thể không ngừng lao tới Lư Giang. Đừng nói nội bộ còn có nhóm người mình quấy rối, coi như sống chết mặc bay. Cái này Giang Nam cũng là không thắng chỉ bại. Đối mặt loại này 10 phần chắc 9 tình thế, nếu như tại không hết sức giúp đỡ, một khi Châu Mục làm chủ Giang Nam, lại mất đi tư binh cái này mạnh mẽ nhất ỷ vào. Chỉ sợ trong khoảnh khắc, liền có thể cửa nát nhà tan, như Châu Mục xuôi Nam. Chúng ta nguyện hết sức giúp đỡ, gần như trong nháy mắt đám người liền. Đạt thành chung nhận thức, nếu như nói để danh nghĩa cửa hàng đóng cửa là đơn thuần trả thù. Như vậy lúc này chính là triệt để đảo hướng viên thuật. Giả tặc tàn nhẫn không phải minh chủ, tại hắn quản lý dưới sinh hoạt, Giang Nam danh gia vọng tộc chắc chắn sẽ dần dần chèn ép. Vì vậy tuyệt đối không thể để cho dạng này đã có thành tựu. Bằng không Tây Hán thời kỳ hào tộc tao ngộ liền có khả năng tái diễn. Ngô Khai, Trương Đạt cùng Chu Tuấn tinh thần không khỏi chấn động, bây giờ thu được ủng hộ của bọn hắn. Xem ra Châu Mục có thể không cần tốn nhiều sức liền có thể làm chủ Giang Nam Môn Sơ nếu chư vị nguyện ý hết sức giúp đỡ. Vậy bọn ta liền thành Châu Mục sắp làm chủ Giang Nam sự tình. Cùng uống cái này một tôn, mời, đám người bưng lên trên bàn trà rượu. Lúc đó nhìn nhau đồng thời uống một hơi cạn sạch, xem như đạt thành liên minh. Báo khởi bẩm gia chủ, Châu Mục phủ sứ giả đến, nhưng vào lúc này một tên thị vệ chạy vào rát. Cuống họng lớn tiếng bảo, thanh âm phảng phất như kinh lôi nổ vang, tay không khỏi run lên, suýt nữa nâng cốc tôn quẳng xuống đất, phía sau hiện ra một thân mồ hôi lạnh. Cả trái tim kịch liệt nhảy lên, trong hoàng hốt tựa như thấy được cái kia băng lãnh lưỡi đao. Cung thành quần kết đội giáp sĩ, người đến người nào, giả thị ảnh vệ giả ảnh thị vệ lớn tiếng trả lời. Sắc mặt của mọi người trong nháy mắt trắng bệch, giả ảnh, giả thị ảnh vệ giả ảnh, chẳng lẽ sự tình bại lộ sao? Bằng không giải thích như thế nào đây hết thầy, loảng xoảng một thanh âm truyền đến. Rượu trong tay tôn rơi xuống đất, điểm điểm tích tích rượu trên mặt đất hướng tứ phương lan tràn. Ngay sau đó là cái kia liên tiếp bình rượu rơi xuống thanh âm. Cùng từng chương thất kinh mạt, Chu Tuấn cũng nghĩ đến mức độ nghiêm trọng của sự việc. Mặt mũi tràn đầy nặng nề hỏi Thamani tới nhiều ít người. Nhưng có quân đội đi theo, vẻn vẹn một người, không có quân đội đi theo thị vệ khom người trả lời. Đám người thở một hơi dài nhẹ nhõm, cái kia run rẩy thân thể dần dần bình phục xuống tới. Không có, chỉ cần không có liền tốt, thò tay đi nhặt trên đất không bình rượu, từng cái tại trên bàn tiệc ngồi thẳng người. Vì chính mình tăng thêm lòng dũng cảm ni chỉ cần không phải chuyện này bại lộ. Như vậy đây hết thảy đều dễ nói, cũng đều có thể từ từ nói chuyện, để hắn vào đi. Ta ngược lại muốn xem cái này giả Châu Mục đến tột cùng muốn làm gì, vâng thị vệ kia cao. Giọng trả lời, ngay sau đó quay người lui tới lúc Phương Hướng đi đến. Hết chương.